Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 624, cuối cùng quyết đấu. Đồng bộ cộng hưởng quyết đấu đồng bộ cộng hưởng. Chiếc đánh kép 2 mới xuất hiện ở trên sân bóng tình cảnh lại một lần tái hiện. Cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ khí tức đầy dẫy sân bóng. Áp bức mỗi một cái khán giả thần kinh. Đùng, Bertie thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp mở cầu, kích bắn ra tennis, lại như là cái kia đột nhiên hiện ra sát cơ. Trực tiếp đem song phương đụng vào nhau khí tức triệt để cho làm nổ. Ào ào ào, Camui trong mắt tỏa ra một tầng mông lung ánh huỳnh quang. Hắn phủi đi một tiếng, đem banh trong tay đập ở trong không khí mang theo đến tầng tầng gợn sóng. Cuối cùng tinh chuẩn cực kỳ bọc lại bắn lên tennis. Vèo vèo hai tiếng, vừa mới vừa đàn hồi ra tốc tennis lại một lần biến mất rồi. Bị phá diệt sau tân sinh, là vì là sáng tạo. Này dung hợp Camui cùng đúc sức mạnh tennis. Trong nháy mắt sản sinh không giống biến hóa, mà ở đối diện Bertie trong đầu. Nhưng là cấp tốc được Snyder truyền tới tin tức, tượng lớn hóa, lại thêm vào AI mạng lưới số liệu thu thập. Loại mô thức này lại như là lơ lửng ở phía chân trời vệ tinh đối với sân bóng mặt đất tiến hành. Tinh chuẩn định vị, mỗi một cầu tung tích, đều khó mà chạy trốn. Phát hiện, trái nghiêng góc 45 độ, phía sau, khoảng cách 3. 5 mét, lúc rơi xuống đất, 2, 5 giây sau, lạch xoạch, Bertie hầu như không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền hướng về phương vị này di động mà đi. Hắn trọng tâm ép xuống, duỗi cánh tay hướng phía trước chụp tới, cái kia nguyên bản tung tích còn 10 điểm mơ hồ tennis. CCC ở Bertie đập trong lưới hiển hiện ra, ân, tuy rằng ngay lập tức tiếp đến tennis. Nhưng Bertie hơi thay đổi sắc mặt, thật mạnh lực bộc phát. Cái này sáng tạo tân sinh tennis, đột nhiên bùng nổ ra hung mãnh chập chờn sức mạnh. Tốt lắm giống như dập dờn ở trên hư không chập chờn. Ép Bertie vai chìm xuống, để hắn sử dụng sweet spot về đánh tốc độ mạnh mẽ chậm không, xxz. Mà này chút thời gian, cũng đã đầy đủ để đúc cùng Camui phản ứng lại. Đạp, đạp. Hai cái đan sen cất bước âm thanh đồng thời vang lên. Vừa mới vừa trở lại giữa không trung tennis. Sẽ cùng thời nghênh đón hai cỗ tương tự sức mạnh cộng đồng đánh. Oanh, phá nát âm thanh, lanh lảnh từ trên sân bóng truyền ra. Hai loại đan dệt sức mạnh hài hòa thống nhất. Để tennis hóa không, sau đó quay về tân sinh. Dưới trong nháy mắt, tennis trực tiếp bắn ra tràng. Không đến 30. Rất kỳ lạ sức mạnh, xem ra coi như tìm tới tennis, cũng còn cần một chút thời gian thích ứng. Bertie thẳng tắp thân thể, cái kia hơi rủ xuống con mắt mang theo một tia vẻ hưng phấn. Tự cuộc tranh tài này mở lớn tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất toát ra loại tâm tình này. Bởi vì điều này cũng mang ý nghĩa, sau đó ở hắn dị thứ nguyên AI kho số liệu ở trong. Lại sẽ lại tăng thêm một loại hoàn toàn mới đồng bộ cộng hưởng đánh kép năng lực. Tên kia, dĩ nhiên tốt cười được. Ngoài sân, Kirihara Akaya líu lưỡi. Loại này làm người hoàn toàn có chút mà không rõ ràng đầu óc tình cảnh. Hắn cũng chỉ ở nước Đức đội cái này đánh kép tổ hợp trên người nhìn thấy. Đây là tuyệt đối tự tin. Vẫn là hư thế. Dù sao dưới cái nhìn của hắn. Tương tự mở ra đồng bộ cộng hưởng đúc cùng Neo đã cũng không so với diện kém. Sau đó, như là xác minh ý nghĩ của hắn. Không đến 40. Ngoặc kép chấm chấm. Game. Nhật Bản đội. 5-4. Tuy rằng có starting ưu thế. Nhưng nước Đức đội Bertie nhưng ở này một tiểu hiệp bị phá sớp. Làm tốt lắm. Kirihara cùng tiểu Kin nhóm. Đều có chút phấn chấn vung tay lên cánh tay. Cứ như vậy, chỉ cần bọn họ bên này lại bảo đảm ván kế tiếp hiệp phát bóng, liền có thể đem cuộc tranh tài này điểm số san bằng. Đồng thời đem thi đấu kéo dài tới thứ 3 bán. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Hậu trường, đúc nhẹ nhàng đánh tennis. Sau khi hít sâu một hơi, lạch cạch một tiếng, đem cầu vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Cuộc tranh tài này không chỉ có đại diện cho hắn cùng Kamui ở trận đấu chính thức chàng gặp lại, cũng đại diện cho bọn họ tương lai đổi mới một khả năng. Này một hiệp, muốn thắng đến, một cái ý niệm như vậy chớp qua. Hắn nín hơi ngưng thần đem cầu hướng lên trên ném đi. Sau đó, phịch một tiếng, đại diện cho sáng tạo sức mạnh nương theo một cái úp kích. Hoàn mỹ không một tì vết bị giao cho đến tennis bên trên. Xèo, tennis ở giữa không trung mơ hồ loáng một cái. Chỉ để lại yếu ớt tàn ảnh. Dễ dàng cho sân bóng biến mất không còn tăm hơi. Thật giống dung nhập vào một cái khác thứ nguyên ở trong. Lần này là, bên trái đằng trước 25 độ tiếp phát trung tuyến. 2 giây sau đến, biết rồi, Bertie trong lòng một đầu. Cả người như mấy lần trước bình thường. Lấy sét đánh giống như tốc độ hướng về miêu định ngồi nhảy bắn ra ngoài. Bá lạp, hắn vợt bóng ở giữa không trung xẹt qua. Cổ tay run run, lần lượt làm tinh diệu mà nhỏ bé điều chỉnh. Cho đến cuối cùng oành đúng. Tennis lại bị chặn đánh. Có điều không giống với dĩ vãng lanh lảnh va chạm. Lần này âm thanh hiện ra đến mức dị thường nặng nề. Thế nhưng là để Bertie khóe miệng độ cong càng thêm mở rộng. Cái cảm giác này, ta nắm lấy. Hắn cái kia hơi có chút cúi dưới mí mắt. Mấy cây do tin tức dòng lũ đan dệt thành màu xám lưới cách sợi tơ. Di chuyển nhanh chóng biến hóa vị trí. Biu, một đạo sắc bén nổ đùng vang lên. Này viên dị thứ nguyên giới hạn bên trong tennis trực tiếp bắn ngược mà quay về. Xuyên thấu Neo cùng đúc phòng tuyến. Ở mọi người còn có chút không rõ ánh mắt bên trong. Cao tốc rơi xuống đất bắn lên. Trực tiếp ghi điểm. Không đến 15. Này giống như đã từng quen biết hình ảnh. Khiến cho Kamui cái kia nhẹ nhàng hoàn mỹ đuôi lông mày hơi hướng lên trên vẩy một cái. Vừa nãy phát sinh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Yanagi Renji cũng là cau mày. Đồng bộ cộng hưởng số liệu nhanh như vậy cũng bị ghi chép à? Lần này đánh trả Bertie xem ra cùng. Với trước cũng không khác biệt gì. Cũng là thông qua Snyder tìm được tennis. Sau đó do hắn tiến hành phản kích. Thế nhưng kết quả nhưng là trực tiếp ghi điểm. Ở bất kỳ tình huống gì dưới. Đều có thể tìm tới vấn đề biện pháp giải quyết. Đây chính là cái kia một nhóm hàng đầu tuyển thủ nhà nghề chỗ cường đại. Uesugi yêu trong mắt nhiều. Một tia hiểu ra. Lúc này trước mắt chuyện này đối với nước Đức đánh kép. Cùng lúc trước trận đấu giao hữu lên bóc cho hắn tương giác giống nhau y hệt. Tinh thần ý chí kiên nghị. Mặc kệ đối thủ dùng xảy ra điều gì chiêu thức. Bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối. Kéo tơ bóc kén giống như đi giải quyết. Trên sân bóng, Neo trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn ở trên mặt của đối phương nhìn thấy. Chính mình nhất không muốn nhìn thấy loại kia vẻ mặt. Đồng bộ cộng hưởng, nói cho cùng cũng có điều là sức mạnh tinh thần một lần đi thêm cộng hưởng. Mà hai người các ngươi lực lượng tinh thần cộng hưởng tần suất cùng với đi thêm trạng thái. Cũng đã bị ta ghi chép xuống. Bertie nói xong xoay người. Mà đứng ở chỗ cao tượng lớn hóa Snyder cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Đào đi sáng tạo bản thân dị thứ nguyên hình thái bị vệ tinh coi điểm cho khắc chế. Hiện tại sáng tạo bản thân điệt thêm sức mạnh kia cũng bị đối diện cho phân tích. Đúc nén giận, bạo y trạng thái hắn. Trên cánh tay bắp thịt cổ động một vạn. Lần thứ hai úp mạnh phát bóng. Nhưng mà, đối mặt đến cầu, này vòng tiếp phát Snyder nhưng là cười hắc hắc nói. Lại như Bertie thiếu gia nói. Không có tác dụng, oanh, có mới số liệu chống đỡ. Hắn đơn chân cất bước. Trực tiếp một cái tinh chuẩn lại đại lực chính tay đập đánh trả. Neo nhìn cái kia thân ảnh cao lớn. Đột nhiên linh cơ hơi động. Lấp chỗ cao cao đánh bay tennis. Vệ tinh coi điểm năng lực. Theo Snyder tầm mắt nâng lên. Tương tự bắt đầu hiển lộ ra bản thân nó tồn tại một loại sự hạn chế. Rất phản ứng nhanh. Lại muốn đến dùng treo cao cầu biện pháp. Bertie ánh mắt sáng lên. Cái kia viên từ giữa không trung nhanh chóng rơi dụng tennis. Đại diện cho đối diện cái này Nhật Bản học sinh trung học trí tuệ. Có điều, xin lỗi, cùng các ngươi giao chiến nhưng là tuyển thủ nhà nghề. Một cái ác liệt smash, rơi vào đường biên. Hiện tại tình huống như thế, bọn họ tại chức nghiệp trên sàn thi đấu cũng sớm đã gặp được nhiều lần. Một cầu, hai cầu, nước Đức tổ hai người không ngừng từng bước xâm chiếm điểm số. Bàn về bản thân đánh kép hệ thống, bọn họ so với Neo cùng Đúc mạnh hơn quá nhiều. Chỉ là một cái đồng bộ cộng hưởng năng lực vận dụng cùng thông thạo trình độ. Hai người liền còn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Sau 15 phút, Berti một cái trước lưới xoáy nghiêng cầu. Vì là trận này đánh kép thi đấu vẽ lên một cái dấu chấm tròn. U17 World Cup, D1 thi đấu kết thúc. Nước Đức đội đại biểu Berti Bevog, Dankema Schneider 2 thắng không thua. Lấy 2, không đạt được thắng lợi. Mấy hiệp chia ra làm 6, 4, 7, 5, làm trọng tài âm thanh hạ xuống. Trên sân bóng mới đánh xuống ánh đèn. Trong nháy mắt đối với Nhật Bản đội một đám đội viên tới nói. Có vẻ hơi chói mắt. Hô, hữu kinh vô hiểm. Quả nhiên vẫn là nước Đức đội thắng được cuộc tranh tài này. Này áp lực nén lại đi tới Nhật Bản. Đội bên này, thế nhưng không thể không nói. Mới vừa Nhật Bản đội tổ hợp này cũng đã rất mạnh. Liền ngay cả nghề nghiệp tổ hợp cũng bị bước đến trình độ đó. Hưng phấn mà kịch liệt tiếng thảo luận. Từ sân bóng bốn phía vang lên. Hiện tại hai bên tổng điểm thi đấu đi tới 2-2. Cái kia điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cuối cùng một hồi đánh đơn. Sắp trở thành hôm nay quyết ra thắng bại then chốt. Đi về thắng lợi nhà triết học. Cuối cùng sẽ quyết đấu lần này mạnh nhất học sinh trung học. Vương giả nước Đức đội vinh quang đem tiếp tục kéo dài. Vẫn là Nhật Bản đội con ngựa đen này. Có thể lật tung cựu vương triều thống trị. Uesugi yêu ánh mắt. Đã sớm cùng sân bóng một bên khác bóp chạm đụng vào nhau. Tấu chương xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.